Chương 407, chặn giết phần một biển trời lằn danh. Trần Xuyên thân ảnh chậm rãi đi ra, đắm chìm lấy trời chiều ánh sáng tàn, đạp lên mây hồng. Là hắn. Đợi thấy rõ Trần Xuyên thân ảnh, một đám yêu vương nhất thời sắc mặt lại biến, hoàn toàn không nghĩ tới Trần Xuyên thế mà còn biết đuổi theo chặn đánh bọn chúng. Yêu chủ càng là con ngươi kịch liệt co rụt lại, bởi vì từ vừa rồi đụng nhau một kích kia bên trong, hắn đã rõ ràng cảm giác được Trần Xuyên một kiếm kia uy lực hoàn toàn vượt qua trước đó tại Ngọc Hư Sơn xuất thủ thời gian lực lượng, cũng triệt để vượt qua thiên nhân cảnh giới thứ hai lực lượng phạm chủ. Thậm chí hắn cảm giác Trần Xuyên một kiếm kia uy lực đã có thể nói là đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba lực lượng cấp độ, có lẽ chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ ba bên trong yếu nhất cấp độ, thế nhưng vô luận như thế nào cũng đã đạt đến. Chỉ cần Trần Xuyên sức mạnh công kích đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cấp độ, cho dù yếu nhất, đây cũng là đại biểu cho Trần Xuyên thực lực đã đầy đủ uy hiếp được hắn, liền xem như yếu nhất thiên tam, đó cũng là thiên tam. Mà lại chủ yếu nhất là, tại Trần Xuyên xuất hiện trong nháy mắt, hắn còn rõ ràng cảm giác được, trong bóng tối, còn có một đạo so Trần Xuyên càng cường đại hơn khí tức ẩn giấu đi. Cái kia một đạo khí tức, tuyệt đối là chân chính thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả. Đi ra tới đi, nếu muốn đến đối phó bản tọa, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Yêu chủ mở miệng, còn có người. Cái khác một đám yêu vương nghe đến yêu chủ mà nói, nhưng là trong nháy mắt trong lòng lớn kinh. Vù vù, trùng trùng điệp điệp giống như thiên uy một dạng khí tức khủng bố phát ra, gặp yêu chủ đã phát hiện chính mình, Sở Giang Vương lúc này cũng không tiếp tục ẩn giấu, thân ảnh từ trong hư không đi ra, giống như một tôn vô thượng đại đế. Trong chốc lát, thiên nhân cảnh giới thứ ba khí thế khủng bố quét sạch toàn trường, trực tiếp cùng yêu chủ khí thế đụng vào nhau hiện ra một bộ thế giằng co, tại hai người khí thế va chạm bên trong. Ngoại trừ Trần Xuyên bên ngoài, cái khác Huyền Không Sơn một đám yêu vương đều là trong nháy mắt khí cơ ảm đạm, bị áp cơ hồ khí thế hoàn toàn không có. Địa phủ người, yêu chủ con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt nhìn ra Sở Giang Vương cân cước. Thiên nhân cảnh giới thứ ba. Yêu chủ phía sau cái khác một đám yêu vương, nhưng là sắc mặt triệt để đại biến, một cái Trần Xuyên liền đã để bọn hắn cảm nhận được cực lớn khí tức nguy hiểm. Bây giờ lại thêm ra một cái thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả. Không nói cái khác, chỉ cần cái này thiên nhân cảnh giới thứ ba cường giả ngăn chặn yêu chủ, cái kia còn lại Trần Xuyên, đối bọn hắn những này yêu vương mà nói, liền là chí mạng uy hiếp. Mặc dù bọn họ nhân số rất nhiều, Trần Xuyên tu vi cảnh giới thoạt, nhìn cũng chỉ có thiên nhân cảnh giới thứ hai. Thế nhưng trải qua trước đó Ngọc Hư Sơn một trận chiến còn có giờ phút này Trần Xuyên trên thân phát ra khí tức, không có một cái nào yêu vương có lòng tin dám nói, có thể đối phó Trần Xuyên cho dù là bọn họ những này yêu vương cùng một chỗ liên thủ. Nghe nói yêu chủ thực lực vô song, bản vương nghe tiếng đã lâu, hôm nay chuyên tới để lĩnh giáo một phen. Sở Giang Vương chắp tay nói, ánh mắt nhìn về phía yêu chủ trong mắt bộc phát ra nóng bỏng chiến ý. Từ tu vi đặt chân thiên nhân cảnh giới thứ ba sau đó, hắn sớm liền muốn tìm cái cùng cảnh giới địch thủ thật tốt đánh một trận. Mặc dù trước đó cùng Trần Xuyên đánh qua một trận, thế nhưng quá oan uổng, cùng Trần Xuyên đánh một chút ý tứ đều không có. Trần Xuyên thần thông quả thực bất, cùng Trần Xuyên đánh, sẽ chỉ làm người càng đánh càng biệt khuất. Ngươi đánh hắn đánh không đến, hắn đánh ngươi ngươi muốn trèo lên 12 phần tinh thần phòng bị, cơ hồ chỉ có thể bị động phòng thủ, loại tình huống này, quỷ tài nguyện ý cùng Trần Xuyên đánh. Thật giống như một cái cận chiến chiến sĩ, cùng một cái cao minh mẫn thích khách đánh một dạng, đối phương không ngừng đánh lén chơi diều đánh ngươi, mà ngươi lại sờ, đều sờ không tới đối phương, quả thực là ác tâm người chết. Trần huynh, không bằng liền để ta trước chiếu cố yêu chủ thế nào. Sở Giang Vương liền hướng Trần Xuyên nói. Ý định trước đơn độc cùng yêu chủ đánh một trận kiểm nghiệm chính mình hôm nay thực lực, coi như đánh không lại, đến lúc đó cùng lắm thì lại gọi Trần Xuyên cùng tiến lên hai đánh một chính là. Sở Giang Vương ý tưởng cũng chính hợp Trần Xuyên tâm ý, Trần Xuyên cũng là đang định để cho Sở Giang hướng ngăn chặn yêu chủ, chính mình mà nói lại trước đem yêu chủ phía sau những cái kia yêu vương giải quyết một cái, đem năng lượng hướng thu hoạch sạch sẽ, sau đó lại xem tình huống cùng Sở Giang Vương cùng một chỗ đối phó yêu chủ. Bất quá không đợi Trần Xuyên nói tiếp, yêu chủ lại là đã trực tiếp ra tay trước một bước, một trường vỗ ra, hóa thành một cái che trời đại thủ ấn, trực tiếp chụp về phía Trần Xuyên cùng Sở Giang Vương hai người. Hà tất phiền phức, hai người các ngươi cùng lên đi. Ầm ầm, bầu trời giống như là lập tức sụp đổ xuống dưới, cực lớn thủ trưởng đánh tới, che kín bầu trời, lực lượng kinh khủng chỉ đem chung quanh hư không trong nháy mắt yên diệt thành chân không, ma diệt hết thảy vật chất, giống như một cái diệt thế tay. Ầm, Sở Giang Vương nghênh kích, bước ra một bước. Tay phải huy quyền đón lấy yêu chủ công kích, đơn giản dứt khoát. Trần Xuyên, nhưng là trực tiếp, bước ra một bước, thân ảnh lóe lên rời đi tại chỗ, bay ra yêu chủ phạm vi công kích, đem yêu chủ lưu cho Sở Giang Vương đối phó. Cả hai một kích đụng nhau, toàn bộ hư không đều giống như nổ tung, phương viên ngàn trượng đều lập tức yên diệt thành chân không. Cả hai thân ảnh cũng là riêng phần mình lui lại mấy bước, yêu chủ lui 2 bước, Sở Giang Vương lui 7 bước, hơi có vẻ không bằng, bất quá chỉnh thể không kém nhiều. Trần Xuyên giết hướng Huyền Không Sơn một đám yêu vương. Cẩn thận! Chứng kiến Trần Xuyên đánh tới thân ảnh, một loại yêu vương cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Mọi người bão đoàn đồng loạt ra tay, không nên cho hắn đơn độc đột phá cơ hội, chỉ cần không cho hắn đột phá cơ hội, bản vương cũng không tin hắn thật có thể đối phó được tất cả chúng ta. Thiên Dực Vương hét lớn, một đám yêu vương nghe vậy cũng là trong nháy mắt tiếp giáp hướng cùng một chỗ. Bão đoàn! Nhìn xem một đám yêu vương cử động, Trần Xuyên nhưng là lông mày nhíu lại, ngay sau đó đổi kiếm là chỉ, tay trái ngón tay hướng lên trời một chỉ. Lôi pháp, vạn lôi thiên dẫn. Người bão đoàn, ta liền trực tiếp không khác biệt lôi đình oanh tạc hỏa lực bao trùm, vừa vặn những này yêu vương ngoại trừ Thiên Dực Vương, Đằng Xà Vương, Xích Hỏa Vương ba cái bên ngoài đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất. Lấy Trần Xuyên hôm nay lôi pháp cảnh giới cộng thêm thiên nhân cảnh giới thứ hai tu vi, tuyệt đối có thể nổ những này yêu vương dục tên dục tử. Xoẹt xẹt, đầu tiên là một đạo lôi đình ầm vang từ một đám yêu vương trên đỉnh đầu đánh xuống, tựa như bầu trời đều bị vạch phá. Ngay sau đó, liền là vô tận lôi đình như dòng lũ một dạng trút xuống. Ầm, tựa như ngân hà rơi thẳng cửu thiên, nơi xa cùng Sở Giang Vương giao thủ yêu chủ cũng không khỏi ghé mắt, sắc mặt biến đổi theo, có lòng muốn ngăn trở Trần Xuyên, nhưng lại bị Sở Giang Vương ngăn chặn. Lấy một loại yêu vương làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm đều trực tiếp hóa thành một mảnh màu tím lôi đình hải dương. Vốn còn muốn bạo đoàn đến đối kháng Trần Xuyên một đám yêu vương nhất thời gánh không được, lấy Trần Xuyên hôm nay lôi pháp cùng tu vi, mỗi một đạo lôi đình ẩn chứa lực lượng đều không khác mấy cung cấp một đạo thiên nhân cảnh giới thứ nhất tồn tại sức mạnh công kích. Đối với thiên nhân cảnh giới thứ ba tồn tại mà nói có lẽ không tạo được lực sát thương gì không tính là gì. Thế nhưng đối với những này đại bộ phận đều chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ nhất yêu vương mà nói, đó chính là muốn mạng. 2-3 đạo còn có thể ngăn cản một cái, thế nhưng loại này hàng ngàn hàng vạn vô cùng vô tận hỏa lực bao trùm xuống tới. Một lúc sau, đừng nói thiên nhân cảnh giới thứ nhất, coi như thiên nhân cảnh giới thứ hai, đều gặp không nổi. Một đầu hơn 100 trượng lớn cự đại hắc mãng trước tiên gánh không được từ lôi đình bên trong vọt ra, kia là chúng yêu vương một trong số đó, một đầu hắc mãng. Bất quá thân thể nó vừa rồi xông ra lôi hải, đối diện liền là một đạo kiếm quang bay tới, thậm chí liền phản ứng cũng không kịp, chỉ là ánh mắt vừa, rồi chứng kiến kiếm quang cảm thấy nguy cơ, toàn bộ não đại liền trực tiếp bị kiếm quang xuyên thủng, liền đới lấy thần hồn cùng một chỗ. Trần Xuyên ôm cây đợi thỏ, cũng không vào lôi hải, liền chờ đợi bên ngoài chờ những cái kỳ yêu vương gánh không được ra tới một cái giết một cái, cùng một chỗ lao ra. Bên trong cái khác một đám yêu vương, nhìn thấy Hắc Xà Vương hạ tràng cũng nhất thời biến sắc. Tại Thiên Dực Vương chỉ huy phía dưới, không tại dám một cái hành động, cùng nhau phóng tới lôi đình bên ngoài. Hôm nay trời chiều màu sắt, đem theo kiếm quang hồng. Trần Xuyên trong tay Hàn Xương kiếm lại vung, kiếm quang bay ra, 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Tối hậu tựa như hóa thành ngàn vạn đạo, giữa thiên địa đều chỉ còn lại kiếm quang. Ầm. Nơi xa cùng Sở Giang Vương giao thủ yêu chủ gặp một màn này sắc mặt đại biến, vội vàng cách không một trường đánh về phía Trần Xuyên, muốn ngăn trở Trần Xuyên một kiếm này, nếu không mà nói, hắn không chút nghi ngờ, Trần Xuyên một kiếm này phía dưới, từ lôi đình bên trong lao ra thủ hạ rất nhiều yêu vương, sợ không phải hơn phân nửa đều phải trực tiếp chết. Trần Xuyên thân ảnh né tránh, không muốn cùng yêu chủ ngạnh bính, hơn phân nửa kiếm quang bị yêu chủ một trường này đập nát, bất quá cũng có một số nhỏ kiếm quang giữ lại, đón lấy lao ra một đám yêu vương. tcvaudio.net